ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, ta khát bằng ta bẹp. Bắt trùng, Dục Ấu Viện Thư Viện rốt cuộc bắt đầu khởi công. Liền kiến ở hai đống khu dạy học bên cạnh. Kế hoạch là cùng khu dạy học giống nhau cái 3 tầng lâu. Lầu 1 là phòng vẽ tranh cùng đài thức trí não thất. Lầu 2 trở lên đặt sách báo, thiết kế sư tới Dục Ấu Viện thực địa đã làm đo vẽ bản đồ cùng thăm dò. Lúc sau, trở về dựa theo Thẩm Miên yêu cầu vẽ thiết kế đồ, chúng ta Dục Ấu Viện dư lại địa phương không lớn. Tiểu Long nhãi con nhóm thư cũng không nhiều lắm. Liền kiến một cái cùng khu dạy học không sai biệt lắm chiếm địa diện tích thư viện. Như vậy thoạt nhìn tuy rằng không có những cái đó đại thư viện khí phái, nhưng tương đối có lời. Dung lượng ta tính qua là tuyệt đối đủ. Thiết kế sư dùng khu dạy học đại hình quang bình, đem lập thể thiết kế đồ hình chiếu ở quang bình thượng. Tương quan số liệu rành mạch khác ở quang bình thượng. Trường khoan độ cao độ cung bán kính. Xem đến Long nhãi con nhóm hoa cả mắt, Lộ Nguyên hướng Tiệp An trên người một đảo. Xem một cái liền cảm giác đôi mắt muốn hư rồi, Tiệp An nâng lên tay ngắn nhỏ cấp Lộ Nguyên rụi rụi. Mắt ngôn đàm bay đến trên bục giảng. Tiểu tâm xẹt qua quang bình. 3D mô hình theo hắn hoạt động thay đổi phương hướng. Điểm tiến bất luận cái gì một phòng, đều có thể lập tức nhảy ra nên phòng kiến mô đồ. Che giấu thật thể sau cũng chỉ dư lại đường cong. Càng thêm rõ ràng. Thật là lợi hại. Đây là họa ra tới sao? Thiết kế sư cười tủm tỉm. Đây là chuyên nghiệp phần mềm làm được kiến mô. Nếu ấn tỷ lệ phóng đại hình chiếu liền cùng kiến trúc hảo thư viện giống nhau. Ngôn đàm kinh ngạc. Cảm thán. Quá lợi hại quá khốc. Tiểu Long nhãi con quay đầu. Viện trưởng ta muốn học cái này. Thẩm Miên. Người viện trưởng cũng không sẽ cái này, hắn chỉ ở đại học thời điểm tự học két. Giống loại này Tinh Tế tân phần mềm, nguyên chủ không học quá. Hắn liền càng không biết, đối mặt Long nhãi con chờ mong ánh mắt. Thẩm Miên đành phải mở miệng. Ngoặc kép, ta cũng sẽ không. Chúng ta cùng nhau học đi, thiết kế sư. Thẩm viện trưởng, người xem liền dùng cái này thiết kế đồ có thể chứ. Hành nói ta liền liên hệ trong nhà thiết kế sư làm trong nhà trang hoàng thiết kế, Thẩm Miên gật đầu. Ân, liền cái này, liền trước mắt tới nói. Cái này phối trí thư viện tuyệt đối đủ dùng, ngôn đàm xung phong nhận việc. Ta có thể cùng nhau xem thiết kế đồ sao? Ngôn đàm đối sắc thái có phi phàm nhạy bén độ. Hắn có hứng thú tiếp xúc này đó. Về sau khả năng cũng sẽ đi vào này một hàng, Thẩm Miên nhìn về phía thiết kế sư. Thiết kế sư vừa mới cùng thiết kế nội thất sư giao lưu. Nghe được Tiểu Long nhãi con nói. Hỏi thiết kế nội thất sư một câu. Được đến hồi phục sau sảng khoái mà trả lời. Không thành vấn đề. Hoan nghênh Tiểu Lão sư chỉ đạo. Thiết kế sư, nếu thiết kế đồ định ra tới. Chúng ta đây chiều nay liền bắt đầu thi công. Chúng ta bên này công trình mau. Toàn bộ thư viện mang lên bên trong trang hoàng đại khái 3 tháng tả hữu là có thể hoàn thành. Thiết kế nội thất đồ nếu là ra mau. Còn có thể lại đoạn 1 tháng, nhanh như vậy. Tính thượng trong nhà trang hoàng chỉ cần 2-3 tháng. Bất quá nhanh lên cũng là chuyện tốt, Thẩm Miên gật đầu. Vậy phiền toái các ngươi, buổi chiều. Thư viện khởi công sau. Thẩm Miên cuối cùng biết vì cái gì kỳ hạn công trình sẽ như vậy đoàn thi công đội vừa đến hiện. Trường, đại bộ phận Long tộc liền trình diễn tình cảm mãnh liệt thoát y. Biến trở về Long tộc hình thái. Chỉ có mở ra máy móc Long tộc nhóm bảo trì nhân cách hóa trạng thái, thì công viên là một con thuần. Màu đen cơn lốc Long, cánh triển cực khoan, tuy rằng hắc đến giống cái di động lập thể bóng dáng. Chỉ có thể thấy rõ hình dáng, nhưng thị lực là có thể ở trong Long tộc bài tiến tiền tam. Cơn lốc Long có thể ngắn ngủi mà lẻn vào trong nước. Lợi dụng cánh chế tạo xoáy nước. Bay đến không trung khi lại có thể phiến ra cuồng phong. Thì công viên phi ở so cao không trung. Mang theo khuếch đại âm thanh khí rít gào. Đừng lười biếng. Nền tổ làm nhanh lên. Một cái khác phụ trách phác họa thi công viên là Nhung Long thuộc Long tộc. Hai cái đuôi. Trong tay nhéo một con phác họa bút. Hai cái đuôi các cuốn một chi bút Thẩm Miên. Ngoặc kép, xe tải vận tới cái giá. buông xuống thời điểm mới phát hiện cái giá có một khối tách ra. Màu lam bảo thạch long doang duông đi tới, móng vuốt nhéo một khối hàn kim loại, há mồm phun ra nóng cháy ngọn lửa, đem tách ra cái giá một lần nữa hàn. Vừa lòng mà khiêng lên cái giá, dáng người tiểu xảo tinh linh long bò lên trên cái giá. Làm bảo thạch long mang theo hắn đi vào nền hố, Thẩm Miên. Khó trách long tộc thi công nhanh như vậy. Nhân loại tuy rằng có thể thao tác máy móc, nhưng mỏ hàn hơi cũng hảo. Máy bay không người lái cũng hảo, vẫn là không bằng nhân ra vừa giáp xong phương tiện. Còn không cần lôi kéo dây điện nơi nơi chạy. Giàn giáo đều có thể tiết kiệm được một đám. Thẩm Miên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra ngoài. Thư viện cuối cùng thư tịch cùng kệ sách vừa rồi đưa đến, phân hai nhóm mới đưa lại đây. Nhân viên chuyển phát nhanh đã chờ ở cửa. Thẩm Miên gần nhất liền đem chuyển phát nhanh toàn bộ dọn xuống xe, làm Thẩm Miên nhất nhất kiểm tra. Thượng một đám chuyển phát nhanh đều là thư, này một đám thư chỉ có 2 cái dương, kệ sách lại phân hơn 20 cái dương, trọng lượng còn ở tiếp thu trong phạm vi. Thể tích so Thẩm Miên trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Nhân viên chuyển phát nhanh vào đầu, ta vội ngươi lấy vào đi thôi. Thẩm Miên đỡ lấy thiếu chút nữa ngã xuống tới cái dương. Không cần, ngươi vội đi, bởi vì muốn đưa Thẩm Miên chuyển phát nhanh. Một ít tiểu kiện đều bị đôi ở chuyển phát nhanh trên xe, đã cấp nhân viên chuyển phát nhanh tạo thành phiền toái. Liền càng không thể chậm trễ nhân ra đưa mặt khác chuyển phát nhanh thời gian, hắn trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong không gian. Một chuyến vận trở về, tiền tuyến sách vở đều đặt ở khu dạy học, chiếm vài cái phòng học. Nhóm đầu tiên đưa quá khứ sách vở đã giao cho Long Nhãi Con cùng Hạ Tình phân loại bầy biện. Thẩm Miên đi phía trước liền khai phát sóng trực tiếp. Tháng này bởi vì đề thi chung, hắn vài thiên không có phát sóng trực tiếp, đến tìm không đem thời gian bổ thượng. Ít nhất hoàn thành mỗi tháng phát sóng trực tiếp thời gian, hắn đi đến khu dạy học lầu 2. Thực tế ảo mắt kính mới một lần nữa liên tiếp trí não. Liền phiến làn đạn một lần nữa xuất hiện, tử vong ánh sáng. A, Hạ tiên sinh hảo a. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Ta vẫn luôn cho rằng hắn chính là cái làm nũng tinh tới. Đường khối, đột nhiên hảo hâm mộ viện trưởng. Cùng loại này alpha đãi ở bên nhau đặc biệt có cảm giác an toàn. Ở viết luận văn, đúng, chính là cảm giác an toàn. Không chỉ có là đặc biệt có thể đánh, còn có cái loại này thực bình thản nhưng lại thực đáng tin. Nếu là có loại này bạn trai, nhất định thực thoải mái. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến như vậy mật lan đạn, Thẩm Miên trực giác Hạ Tỉnh lại mang theo tiểu Long Nhãi Con làm sự. Hắn còn không có tiến thư viện liền nghe thấy Tinh Phỉ thanh thúy tiếng cười. Thẩm Miên đẩy cửa tiến vào, thư viện đột nhiên an tĩnh. Lộ Nguyên cùng Tiệp An ngồi ở cùng nhau, Hắc Bạch tiểu mập mạp nằm ở thư đôi ngủ rồi, trong miệng còn ngậm chào chào. Tiệp An bên người tán một đống thư, hắn cũng đã phủng một quyển sách xem nhập thần. Thẩm Miên nhìn lướt qua, thư danh nhập môn toán học ảo diệu. Ngôn Đàm mở ra một quyển vẽ bổn, trên diện rộng poster phô khai, tiểu Long Nhãi Con ghé vào mặt trên, một chút thưởng thức hình ảnh chi tiết. Tinh Phỉ ngồi ở Hạ Tình trên vai, trong tay cầm một quyển mở ra đến một nửa thư, nàng nghe được mở cửa thanh, cùng Hạ Tình cùng nhau quay đầu. Thẩm Miên ngoặc kép, chỉ có Hạ Tình cùng Tinh Phỉ ở sửa sang lại sách vở. Hạ Tình hướng hắn cười, đã trở lại, chuyển phát nhanh bắt được. Tinh Phỉ tìm được một quyển hảo thư, vội vã hướng Thẩm Miên hiến vật quý, thiếu chút nữa từ Hạ Tình trên vai nhảy xuống, bị Hạ Tình đỡ lấy đặt ở trên mặt đất. Tinh Phỉ bổ nhào vào Thẩm Miên trước mặt, viện trưởng xem, quyển sách này ta muốn nhìn thật lâu, nhưng là nó quá quý, ta vẫn luôn không có nhìn đến trả phí bộ phận. Thẩm Miên tiếp được tiểu cô nương, vậy trước cầm đi xem đi. Tinh Phỉ tiểu tâm đem thư đặt ở Tiệp An túi sách, nhưng là ta muốn trước sửa sang lại nơi này thư. Thẩm Miên nhớ tới chính mình trong không gian thư cùng kệ sách từ, lắc đầu, quá nhiều, còn thực trọng, ta cùng thúc thúc tới liền có thể, người cùng các ca ca cùng đi chơi đi. Hạ Tỉnh đi tới dắt lấy Tinh Phỉ tay, thư quá nhiều, vài trăm bổn đâu. Tinh Phỉ lắc đầu, Ta thích này đó, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Tinh Phỉ cùng mấy cái nam hài tử khả năng không có cộng đồng đề tài. Cũng liền không miễn cưỡng nàng. Vậy được rồi, hắn lấy ra kệ sách tử cùng sách vở. Mở ra cái dương lắp ráp kệ sách, Hạ Tình vỗ vỗ kim màu xanh lục tiểu long nhãi con. Tiệp An, hướng bên kia đi một chút hảo sao? Trầm mê toán học Tiệp An đứng lên, tiểu toái bộ dịch đến góc tường. Một lần nữa ngồi xổm xuống đi, đưa lưng về phía phòng phát sóng trực tiếp. Giống một viên cỡ siêu lớn thạch trái cây viên, Thẩm Miên cùng Hạ Tình lắp ráp kệ sách động tác thực. Mau, mười mấy dương cái giá thực mau trang hảo. Dựng thẳng lên tới dán lên phân loại nhãn. Tinh Phỉ liền ôm sách vở một quyển mà phân loại để vào, bầu trời đêm. À đột nhiên phát hiện đã bá mau 2 cái giờ. Lộ Nguyên ngủ đến quá thơm. Ta nhìn nhìn liền thiếu chút nữa ngủ ha ha ha ha câu có vấn đề giết ta. Cái này kêu như vậy. Thời gian tĩnh hảo đúng hay không? Ai nha, xem viện trưởng phát sóng trực tiếp. Ta cảm giác ta chính mình đều văn nghệ. Tiệp An nhãi con mẹ nuôi. Ta hảo tưởng theo võng tiến bò đến thư viện. Ôm chặt đọc sách Tiệp An a. Bóng dáng quá đáng yêu. Sờ lên xúc cảm quá tuyệt vời. Khoai lang tím. Tinh Phỉ thật sự hảo cường. Nàng giống như đã nhớ kỹ nhiều như vậy kệ sách phân loại. Bắt được thư một chút đều không do dự. Trực tiếp liền hướng cái kia phân loại kệ sách đi. Ta nhất bội phục nàng cùng Tiệp An. Vải dệt thủ công. Tiểu cô nương cái đuôi ném tới ném đi hảo đáng yêu ô ô ô. Hảo tưởng ôm chặt đuôi to. Thân thân nàng tiểu giác. Tinh Phỉ đã có chút mệt mỏi. Nàng vội vàng phân loại thư tịch. Đã quên bổ sung hơi nước. Chạy nhanh chạy chậm đến một bên. Từ trên bàn bế lên một cái dung lượng ước chừng ở một thăng bình giữ ấm. Vặn ra cái nắp cảm giác một chút độ ấm. Không nóng không lạnh vừa lúc. Lúc này mới nỗ lực dơ lên bình giữ ấm. Ủng ục rót hết nửa hồ, rượu a. Sườn heo chua ngọt, tiết lộ lộ. Cảm giác ta thế giới quan nứt ra rồi. Ta vẫn luôn cho rằng tiểu cô nương là trong viện duy nhất một cái từ trong manh đến ngoại nhu nhược. Nhãi con, tưởng từ trước, kình ca long hỗn huyết ấu tể sao. Loại này tiểu long nhãi con thực có thể uống. Tiết thật lớn, uống thiếu sẽ thế nào? Sẽ mất nước sao? Thẩm Miên đi tới cấp uống nước uống nóng này Tinh Phỉ vỗ vỗ bối. Sẽ bẹp rớt, lộ năm ngạn. Hảo lo lắng. Mất nước thật sự cự khó chịu. Ta có thứ mất nước tương đối lợi hại. Lúc ấy liền cảm giác ta muốn chết. Tinh Phỉ đã lâu không uống nước. Không có việc gì đi. Tự viết đến nhưng xấu. Ta tiểu dấu chấm hỏi một lần nữa đã trở lại. Cái gì kêu bẹp rớt? Nghe đi lên hảo dọa người. Tinh Phỉ còn ở uống nước. Bình giữ ấm tuy rằng không trong suốt. Nhưng từ càng cử càng cao bình giữ ấm tới xem. Như vậy nhu nhược bé gái hẳn là mau uống không cái này bình giữ ấm. Nàng bị dưỡng đến hảo. Gần đây dục ấu viện phía trước khỏe mạnh rất nhiều. Phủng bình giữ ấm trên tay còn có 5 cái đáng yêu thịt oa oa. Thẩm Miên cấp tò mò người xem triển. Lãm một chút cái gì kêu bẹp rớt hắn duỗi tay ở Tinh Phỉ 2 cái tiểu rác rác thượng ấn một chút. Tiểu rác rác bẹp bẹp đi xuống, như vậy, hơi nước cũng đủ thời điểm. Này 2 cái rác là chọc không bẹp, Hạ Tình ở Tinh Phỉ uống không bình giữ ấm sau. Kịp thời truyền đạt cái thứ 2 bình giữ ấm. Chậm rãi uống, không đủ còn có Tinh Phỉ tiếp nhận cái thứ 2 bình giữ ấm. Ân, tử vong ánh sáng, ta khát bằng ta bẹp. Tiết lộ lộ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mang theo mũ thực tế ảo phát ra phát rồ tiếng cười. Hơn nữa thiếu chút nữa chấn điếc chính mình lỗ tai. Tác giả có lời muốn nói. Không gian hệ dị năng giả lấy chuyển phát nhanh tay không đi tay không hồi. Hết chương.